Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2003, chương 2007, khiêu chiến thất bại. Vu Sơn ôm một cái quyền, tỏ vẻ tôn kính, ra tay đi, để ta xem các ngươi đều có thứ gì bản sự. Lưu Thông cười cười nói, đắc tội, Vu Sơn sắc mặt ngưng tụ, nhất thời. Vừa sải bước ra, nguyên khí ngưng tụ với mình song trưởng bên trên. Này đôi trưởng giống như sắt đá, nhanh như thiểm điện hướng về Lưu Thông trong nháy mắt đập tới. Lực đạo này rất mạnh, nếu là người bình thường bị một trưởng này, đủ để đem cái này người ngũ tạng lục phủ đánh nát. Thực lực không tệ, Lưu Thông phát giác được Vu Sơn một trưởng này, lúc này nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó chính là tát qua một cái, cùng cái này Vu Sơn hung hăng đối đụng nhau, bành, nương theo lấy trầm đục tiếng vang hoàn toàn, hai thân thể người đều là vì đó mà ngừng lại, sau đó cái này Vu Sơn chính là sau lùi lại mấy bước lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Một chiêu đối đầu, rất hiển nhiên cái này Vu Sơn thuộc về thế yếu, Hạ Minh nhìn thấy bực này tình huống. Cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, người này thực lực quả nhiên là không yếu, mặc dù nói không thể cùng cái này hậu thiên sơ kỳ cao thủ so, nhưng là cũng ít nhiều có thể ngăn trở mấy chiêu, không nghĩ tới, hoàng bảng người vậy mà đều là thiên tài như thế, thật đúng là có chút đáng sợ, liền cái này thứ 100 đều lợi hại như thế, như vậy xếp hàng thứ nhất vương hầu bọn họ lại là lợi hại cỡ nào? Trong lúc nhất thời, dù là Hạ Minh đều là có chút nóng lòng muốn thử. Thực lực ngươi, tựa hồ còn thiếu một chút. Lưu Thông cười mỉm nhìn qua cái này Vu Sơn. Vu Sơn cũng là khẽ cắn môi. Vạn vạn không nghĩ đến. Cái này Lưu Thông thực lực lại là mạnh như thế. Lúc này, hắn cũng không thể giấu dốt. Càng là kéo thì càng gây bất lợi cho hắn. Nghĩ đến đây. Vu Sơn hít sâu một hơi, nguyên khí trong cơ thể phun trào mà ra, hóa thành một cỗ năng lượng khuếch tán ra đến. Lưu Thông bị cỗ năng lượng này cho chấn động quần áo đều là bay phất phới. Nhưng là Lưu Thông thân thể lại bất động như núi, đứng bình tĩnh ở chỗ này, yên tĩnh nhìn qua cái này Vu Sơn. Đại ma trưởng, Vu Sơn hét lớn một tiếng. Thể nội một cỗ ngập trời nguyên khí ầm vang bạo phát. Nhanh chóng tụ tại cái này trong hai tay. Hai tay của hắn đột nhiên biến thành đen. Thì giống như cái này hắc mặc. Ong ong, nhàn nhạt ong ong tiếng vang hoàn toàn. Cái này khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Là lục phẩm võ học. Đại ma trưởng, cái này Vu Sơn vậy mà học hội đại ma trưởng. Không ít người đều là lên tiếng kinh hô, ào ào nhìn về phía cái này Vu Sơn. Lưu Thông cũng phát giác được một trưởng này bá đạo, mi đầu cũng là nhíu một cái, đạm mạc nhìn về phía cái này Vu Sơn. Uống, một trưởng này trong nháy mắt bao phủ hướng Lưu Thông, một trưởng này bá đạo, dị thường sắc bén, vô cùng đáng sợ, riêng là cái kia ngưng tụ khí tức, dù là Lưu Thông. Đều không dám khinh thường. Ong ong, âm thanh xé gió hoàn toàn. Lưu Thông hai tay nhanh chóng biến hóa. Cũng đồng dạng là một trưởng vỗ đi ra. Một trưởng này đồng dạng là không yếu. Cuối cùng là cùng cái này Vu Sơn hung hăng đối đụng nhau. Cả hai đối đầu. Oanh, đáng sợ kình phong dập dờn. Thế mà cái này Vu Sơn cũng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó cả người thân thể chính là hung hăng bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, Vu Sơn thân thể đập ầm ầm tại cái này trên mặt đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, không ít người đều là đồng loạt nhìn sang. Bại, gọn gàng, Lưu Thông thật mạnh, tại chỗ người đều là đồng tử co rụt lại. Lúc này thời điểm vô số người đều là có chút kiêng kỵ nhìn trước mắt cái này Lưu Thông. Cái này Lưu Thông đều còn như vậy đáng sợ. Như vậy người khác đâu? Lại được đáng sợ đến cỡ nào? Cái này hoàng bảng mỗi một lần đều là đang biến hóa. Nhưng tương tự, cái này hoàng bảng thiên tài cũng là càng ngày càng nhiều. Khiêu chiến này cũng là càng ngày càng khó. Đây cũng là hoàng bảng ý nghĩa chỗ. Ngươi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Vu Sơn lại là phun ra một ngụm máu tươi. Tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm cái này Lưu Thông. Hắn thực lực rất mạnh. Nếu không phải như vậy hắn cũng sẽ không tiến vào trước đây 10. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến. Cái này Lưu Thông thực lực đúng là khủng bố như vậy. Mình bị một chiêu đánh bại. Chẳng lẽ giữa hai bên thực lực thật sự là có lớn như vậy sao? Ngươi lại tiến bộ. Ta đồng dạng là tại tiến bộ. Hơn nữa còn là tại nhiều như vậy tư nguyên duy trì dưới. Lưu Thông nhếch miệng cười một tiếng. Cười mỉm nhìn chằm chằm cái này Vu Sơn. Bất quá còn muốn đa tạ ngươi. Bởi vì ngươi khiêu chiến ta. Để ta cũng là nhiều một phần khen thưởng. Lưu Thông tự nhiên là vui vẻ thanh nhàn. Chỉ cần là bọn họ không có bị thay thế. Như vậy bọn họ cũng sẽ nhiều một phần khen thưởng. Đây cũng là bị khiêu chiến khen thưởng. Ta thua. Vu Sơn ánh mắt có chút tan rã nói ra. Là hắn thua. Mà lại hắn thụ thương không có mấy tháng thời gian căn bản được không? Đến lúc đó, cũng liền đến tấn cấp ngoại môn thời điểm, như không cách nào tiến vào ngoại môn. Hắn sớm muộn cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Thật tốt nỗ lực, ngươi còn có hy vọng. Lưu Thông nhàn nhạt nhìn cái này Vu Sơn liếc một chút. Vẫn chưa lộ ra cái gì vẻ thương hại. Đây chính là thượng cổ đại lục tàn khốc. Đây cũng là huyền tâm tông tàn khốc. Nếu là không có cạnh tranh, làm thế nào có thể có thiên tài xuất thế? Xoát, Lưu Thông thần hành lần nữa hóa thành một đạo lưu quang nhanh như tia chớp trở lại chỗ. Mình ngồi, hắn ngồi xếp bằng, sau đó nhắm hai mắt lại. Tựa như là lão tăng này nhập định đồng dạng. Yên tĩnh địa ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Không nhúc nhích. Vương Mạc Tây nhàn nhạt nhìn cái này Vu Sơn liếc một chút. Cũng là khẽ lắc đầu. Sau đó Từ Tốn nói. Trận này Lưu Thông thắng. Phía dưới người nào đến tiến hành khiêu chiến này. Lần này khiêu chiến cũng không có bất kỳ cái gì. Trình tự. Ai muốn so. Người nào thì so. Hết thảy nhìn chính mình. Ta đến. Sau đó lại là một tên thiếu niên chậm rãi đứng ra. Bất quá thiếu niên này tương đối cao ngạo, hắn lại là lựa chọn một tên bài danh thứ 80 hoàng bảng cao thủ. Thế mà không thể nghi ngờ, đến cái này sau cùng thiếu niên bại, không có tiến vào cái này hoàng bảng, trở thành hoàng bảng cao thủ. Tại cái này đến đón lấy quá trình bên trong, Hạ Minh bọn họ một hàng 10 người, trực tiếp thất bại 7 tên cao thủ. Những cao thủ này có ít người là bởi vì khiêu chiến quá cao, dẫn đến chính mình thất bại. Có chút thì là không có tiến vào hoàng bảng thực lực mà dẫn đến chính mình thất bại. Nhưng là, 7 người này liên tục thất bại, lại là làm cả tràng diện bầu không khí đều là trầm thấp đến cực hạn. Vô số người đều là khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này. Loại kia áp lực bầu không khí. Ép tới những thứ này tạp dịch đệ tử thậm chí đều là có chút không thở nổi. Hoàng bảng nhân viên đều là mạnh như vậy. Cái kia phải cần nhiều thực lực cường đại mới có cơ hội tiến vào cái này hoàng bảng. Thế mà bây giờ chỉ còn lại có 3 người. Bọn họ tạp dịch đệ tử còn có cơ hội tiến vào cái này hoàng bảng sao? Trong lúc nhất thời, hoàng bảng nhân viên trong lòng bọn họ cũng là càng ngày càng biến đến cao không thể chạm. Loại kia cao lớn hình tượng cũng là càng lúc càng lớn. Ta thúc các thiếu nữ cũng đều là ào ào thét lên không thôi. Đối với cái này hoàng bảng nhân viên sùng bái không thôi. Nếu là có thể gả cho những thứ này hoàng bảng nhân viên, cũng có thể hưởng thụ một thanh loại này được người sùng bái ánh mắt. Nhưng là 7 người này thất bại, cũng là để hắn tạp dịch đệ tử đều là dần dần mất đi loại này lòng tin. Đáng sợ như vậy thực lực, lại có ai có thể đánh thắng được? Bọn họ đến tu luyện tới ngày tháng năm nào? Người ta đều có các loại tư nguyên chống đỡ, bọn họ thì là không có. Ở giữa chênh lệch cũng là càng ngày càng nhiều.